Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 385, chương 384. Không chết có thể thế nào đây? Kamikawa-san nhíu chặt mày nhìn bên kia náo loạn, tầm mắt quét qua, một cái ăn mặc búp bê phục người trà trộn vào trong đám người. Hắn tầm mắt hơi hơi dừng lại một hồi, chen vào tiếng khóc truyền đến phương hướng. Trong vũng máu, một người đàn ông ngã trên mặt đất, bụng chảy ra máu tươi. Không biết là chết hay sống. Người chung quanh không biết phát sinh cái gì. Nghĩ tiến lên kiểm tra, nhưng lại không dám. Kamikawa-san nhìn một chút bên cạnh khóc lớn bé gái. Đưa tay ra dò xét nam nhân tình huống. Vết thương súng đạn ở bụng. Từ vị trí xem hẳn là thương tổn đến thận. Mạch đập vẫn còn đang nhảy nhót. Chỉ là thập phần yếu ớt. Cũng còn tốt. Còn có thể cứu. Gọi xe cứu thương. Hoshinosu gật gù. Trong điện thoại di động 20 đã phát ra ngoài. Conan khó khăn từ trong đám người chui vào. Nhìn thấy ngã vào máu tươi bên trong người. Hắn con ngươi co rụt lại. Tên vô lại liền như thế quang minh chính đại giết một người. Tình huống thế nào? Viên đạn bắn trúng bụng. Phỏng chừng thương tổn đến thận. Nghe được Conan âm thanh. Kamikawa-san không quay đầu lại. Một bên giản dị vị trí lý vết thương. Một bên trả lời hắn. Conan thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Viên đạn không có bắn trúng trái tim, loại này hẳn phải chết chỗ yếu. Còn có thể cứu. Hắn tầm mắt cấp tốc quét về phía xung quanh. Nỗ lực tìm kiếm nhân vật khả nghi. Nhưng ý thức được phát sinh cái gì, người đều sắc mặt sợ hãi. Có không ít chính ra bên ngoài tản ra. Tên vô lại trà trộn ở trong đám người. Căn bản không có cách nào tìm ra. Đáng ghét. Hắn siết chặt nắm đấm. Chỉ hận tại sao mình như thế chậm. Nếu như hắn lúc đó ở đây, trực tiếp liền có thể ngăn cản tên vô lại phạm án. Hoshinosu bình tĩnh mà nhìn Conan. Trong mắt có chút ngạc nhiên. Xung quanh tiểu hài tử không phải là bị dọa khóc, chính là bị cha mẹ che lên con mắt. Nhưng người này nhưng hoàn toàn khác nhau. Không chỉ không hề có một chút vẻ sợ hãi. Thậm chí phản ứng đầu tiên là dò xét người bị thương tình huống. Tìm hung thủ. Hơn nữa, hắn cùng Kamikawa-san quan hệ tốt như rất không bình thường. Nhớ tới Kamikawa-san lần trước nói qua lời nói. Hắn ánh mắt lờ mờ một phân. Tầm mắt từ Conan trên người rời. Hắn nhìn về phía cái tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương tiếng khóc đã nhỏ rất nhiều. Tựa hồ là biết Kamikawa-san đang trợ giúp ba ba nàng. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh, một bên lau nước mắt một bên khóc thút thít. Không dám quấy nhiễu đến đối phương Kamikawa-san. Hoshinosu từ móc ra một tờ giấy đưa cho nàng. Nhìn xuất hiện trước mặt tay. Bé gái theo tay hướng về lên xem. Lắc đầu một cái không có tiếp. Đem nước mắt cùng nước mũi lau ở chính mình tay áo lên. Thấy bé gái không muốn. Hoshinosu đưa cho Kamikawa-san. Bởi vì xử lý vết thương. Kamikawa-san trên tay dính lên không ít máu tươi. Hắn tiện tay tiếp nhận, xoa xoa huyết, lại đưa tay muốn vài tờ, phân tán ở cảnh sát chung quanh vây lên đến, kiểm tra tình huống sau khi trong mắt đều là sâu sắc lo lắng. Tên vô lại mang theo thương, súng, nếu là đột nhiên nổ súng bậy nên làm gì? Nơi này nhiều người như vậy, hơi không chú ý sẽ gợi ra náo loạn, gọi xe cứu thương sao? Đã kêu, tuy rằng ở suy lý phiên bên trong. Phần lớn thời điểm 20 cùng không là cùng nhau xuất hiện. Thế nhưng này sẽ cảnh sát liền ở bên cạnh. Trực tiếp hô một tiếng liền toàn bộ khoa kiểm soát đều sẽ tới. Thấy Kamikawa-san tự hồ là hết bận. Bé gái rụt rè mở miệng. Kaka, ba ba ta hắn làm sao? Nhìn nước mắt nước mũi hồ thành một đoàn bé gái. Hắn cầm trong tay còn lại giấy cho nàng chùi nước mũi. Không có gì. Chỉ là sinh bệnh, các loại xe cứu thương đến rồi là tốt rồi. Thật sự sao? Bé gái còn ở khóc thút thít. Nước mắt trong thời gian ngắn dừng không được. Đương nhiên, các loại ba ba ngươi tỉnh rồi. Ngươi hỏi hắn liền biết rồi. Megiwa cảnh sát mang người khoan thai đến muộn. Ở biết sự tình phát sinh sau, hắn ngay lập tức cũng làm người ta phong tỏa toàn bộ quảng trường. Có biết hung thủ là ai sao? Kamikawa-san ra hiệu Megiwa cảnh sát đi hỏi bé gái. Tình hình lúc đó, nàng hẳn phải biết một gì đó mới đúng. Nhìn thấy cái này mới nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi bé gái. Megiwa cảnh sát ngồi xổm người xuống, thay đổi phó hiền lành khuôn mặt. Tiểu cô nương, ở ba ngã xuống đất thời điểm, người có thấy cái gì người xấu sao? Người xấu? Aoi không nhìn thấy người xấu. Ây, chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát nhất thời nghẹn lời. Cái kia Aoi có thấy hay không người kỳ quái? Cái gì là người kỳ quái? Chính là, chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát nhất thời từ nghèo. Không biết nên hình dung như thế nào. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Conan ra sức. Hỏi hắn, Aoi, ở thả pháo hoa thời điểm, có người nào tiếp cận qua các ngươi sao? Có một cái cho ta bóng bay Kuma tiên sinh. Pháo hoa tắt, Takato Odu đứng ở quảng trường biên giới, ngửa đầu nhìn trong bầu trời đêm pháo hoa. Bé gái tiếng khóc phảng phất quanh quẩn bên tai. Trong lòng hắn thật giống hết rồi một tảng lớn. Hắn hồi tưởng lại cha mẹ chết đi ngày ấy. Hắn trốn dưới gầm giường, nhìn cha mẹ ngã xuống, nhìn dưới mặt đất chảy xuôi vết máu. Nhưng chỉ có thể gắt gao che miệng lại, run rẩy thân thể không để cho mình phát ra âm thanh. Đó là cha mẹ dùng tính mạng vì hắn lưu lại một mảnh thở dốc nơi. Cái kia một đạo nhỏ hẹp giường may, chính là cha mẹ vì hắn xây lên cuối cùng một đạo ô dù. Bọn họ nói, cố gắng sống xuống, nước mắt lặng yên không một tiếng động lướt xuống. Hắn thật giống biến thành đã từng ghét nhất dáng vẻ. Trong lúc hoảng hốt, không trung pháo hoa phảng phất tạo thành cha mẹ dung nhan. Bọn họ mỉm cười nhìn hắn, dường như lúc nhỏ như thế. Nước mắt bất chi bất giác ướt nhẹp vạt áo. Hắn từ lâu không trở về được từ trước. Hắn cầm lấy súng nhắm ngay cằm của chính mình, đang con rối phục che chắn dưới. Cái này đại hào hùng tiên sinh nhìn qua đang ngẩn người. Hắn đang nghĩ bóp cò súng. Một cái mang theo kình phong bóng đá hướng về hắn kéo tới. Bóng đá đánh trúng bụng, mạnh mẽ sức mạnh đem cả người hắn vứt lên. Sau đó tầng tầng rơi xuống trên đất. Búp bê khăn trùm đầu rơi ra ngoài. Súng trong tay lăn rơi xuống mặt đất. Hắn ngưỡng nằm trên đất, hai con mắt vô thần mà nhìn bầu trời. Nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Không trung pháo hoa còn đang tỏa ra. Cũ pháo hoa lờ mờ, lại không ngừng có mới pháo hoa lên không. Pháo hoa phảng phất tạo thành một tờ giấy mặt. Có người quen, có người xa lạ. Các loại mặt dường như phim đèn chiếu như thế thoáng hiện. Hắn nhìn thấy hắn giết chết người. Cũng nhìn thấy người nhà của bọn họ cùng bằng hữu ở khóc ròng ròng. Thế giới này thực sự là hoang đường. Đau khổ kéo dài không dứt. Cừu hận tiếp tục lan tràn. Lại như một cái sẽ không kết thúc hoàn. Là hắn tạo thành tất cả những thứ này sao? Đúng không? Một bóng người che khuất trên không pháo hoa. Hai con mắt của hắn rốt cục có chút tiêu cự. Tối hôm qua thiếu niên kia chính khom lưng nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn hắn. Bóng mờ bao phủ mặt nhường hắn không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tại sao? Để hắn chết không tốt sao? Hắn đã không có niềm tin lại sống tiếp. Người biết, hắn không chết, không phải sao? Trúng đạn chỉ là bụng mà thôi. Muốn trực tiếp giết chết một người, đều có thể trực tiếp nhắm vào trái tim. Hắn cái kia rộng rãi búp bê phục, có đủ lớn không gian nhường hắn ngắm trộm chuẩn đối phương chỗ yếu. Không chết có thể thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Takato Odu trong mắt không hề thần thái. Ở hắn ở bé gái trước mặt nổ súng cái kia nháy mắt, hắn liền đã trở thành chính mình ghét nhất dáng vẻ không phải sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.